Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. An, mồ hôi vã ra như tắm, em làm anh lo mãi. Tôi thấy khó hiểu, rốt cuộc những gì tôi thấy đêm qua có phải là giấc mơ hay... Quả thật tôi không đủ can đảm để nghĩ tiếp. Anh cho An ăn rồi, anh vừa nói chuyện với nó. Hy vọng An không làm gì hại đến gia đình mình thêm nữa. Tôi bất giác nhìn xuống ngón tay chồng. Anh định nuôi nó bằng máu mãi đấy à? Vẻ mặt chồng tôi buồn buồn. Giờ anh và An không thể dứt được, nếu không thì anh e rằng mình sẽ chết. Chết ư? Anh đừng đùa em thế, em không thích. Con ốm em đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Em phải nghe anh nói. Chồng ôm lấy tôi, giọng nghẹn ngào. Anh xin lỗi, chuyện này do anh mà ra. Bị bùa phản là việc chưa bao giờ anh ngờ tới. Chính lão thầy kia đã bảo anh nuôi nó bằng máu của mình, như thế mới phát huy hết công dụng, và quỷ nhi sẽ coi anh như bố của nó, giúp đỡ bảo hộ các thứ. Nhưng em không hiểu tại sao lại có chết chóc ở đây. Anh vừa gọi điện cho lão thầy kia, lão bảo mình đang bị ngải quật lại, mình không thể buông bỏ được nó trừ khi nó chủ động bỏ mình. Anh sợ. Thôi, anh đừng nói nữa, tôi gắt lên. Tôi mò mẫm vào Google tìm các thông tin liên quan đến bùa ngải, đọc mà rùng mình. Chả nhẽ thứ bùa ấy lại kinh dị đến vậy. Bất giác tôi thấy rờn rợn, hơi lạnh thổi ra từ phía sau lưng. Tôi nhắm chặt mắt không dám quay đầu lại, mồm lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi có cảm giác ai đó đang đứng đằng sau, nhìn chằm chằm vào tôi. Cố gắng lắm tôi mới lết ra được khỏi phòng. Ở một mình lúc này đúng là điều kinh khủng. Bảo Ngọc à, đỡ mệt chưa con? Tôi ôm công chúa nhỏ thủ thỉ. Con bé thấy tôi đến thăm thì te tét cười. Con đỡ rồi ạ, khi nào mẹ đón con về nhà? Đợi con khỏe hẳn nhé. Ngọc ngoan ở chơi với bà nội vài hôm nữa cho bà đỡ buồn. Linh này, tiếng mẹ chồng tôi gọi tôi. Dạ, mẹ bảo gì con? Ra đây mẹ nói chuyện. Mẹ chồng nhìn tôi thăm dò. Vợ chồng con đang giấu mẹ điều gì đúng không? Nhìn con xanh quá, có gì thì nói cho mẹ biết. Tôi ngồi kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong mẹ tôi rít lên. Trời ạ, sức ma về cúng, giờ đuổi nó đi thì làm sao được? Hết nói nổi với chúng mày, lớn rồi mà không chịu suy nghĩ gì cả. Giờ để con Ngọc nó gánh hết tất cả thế kia. Nước mắt tôi lăn dài, con gái tôi còn quá nhỏ để chịu đựng mọi thứ. Nhìn con nằm đấy, lúc tỉnh lúc mê, lòng tôi đau như cắt. Tôi lấy khăn ấm lau người cho Ngọc, cởi áo con ra. Tôi không tin nổi vào những gì mình thấy. Cơ thể con tôi có vài vết tím bầm hình đầm su, trên đó những đám lông thi nhau mọc lên. Tôi hốt hoảng gọi mẹ. Ôi mẹ ơi, cháu bị thế này lâu chưa? Mẹ tôi run lên kinh hãi. Hôm qua mẹ thay đồ cho nó thì vẫn bình thường. Ngọc ơi là Ngọc, cháu tôi bị làm sao thế này? Dù lờ mờ đoán được là do con quỷ kia làm, nhưng tôi vẫn đưa Ngọc đi khám. Siêu âm xét nghiệm đủ cả mà không tìm ra bệnh. Bác sĩ chỉ kê cho vài gói thuốc bổ. Mới có vài hôm mà trông Ngọc gầy hẳn, những ngón tay nhỏ bé nắm chặt tay tôi. Mẹ Linh ơi, con sợ lắm. Con cứ mơ thấy em An, em nói muốn đưa con đi. Tôi ngồi phịch xuống đất. Nhà tôi đã gây ra nghiệp chứng gì thế này? Chồng tôi hút điếu thuốc trầm ngâm. Đưa con về đã em. 1 giờ đêm, tôi đang mơ màng thì giật mình bởi tiếng hét của chồng. Cút đi, đừng lại đây, cút đi. Chồng ngồi phịch dậy, vẻ mặt vẫn còn lộ rõ vẻ hoảng hốt. Anh sao thế, lại gặp ác mộng à? Chồng nhăn mặt. Anh đau đầu quá, lấy cho anh cốc nước. Tôi lo lắng. Đừng làm em sợ, anh nhất định phải khỏe mạnh để chiến đấu cùng em và con, rồi em sẽ tìm được thầy cao tay để giải bùa. Xuyệt, nó nghe thấy hết đấy, nó đang ở đây, anh cảm thấy hơi thở của nó đang ở sát bên cạnh anh. Nói xong chồng cười, điệu cười ma quái đủ làm rơi cốc nước trên tay tôi rơi xuống vỡ tan tành. Là anh hay ai đấy? Không có tiếng đáp, chồng tôi từ từ nằm xuống ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi bước vào nhà tắm, tôi muốn rửa mặt để giúp mình tỉnh táo, chứ không tôi sẽ lại lên cơn đau tim mà chết mất. Một sự sợ hãi bao trùm, tôi nhìn mình trong gương, hai mắt trũm sâu thâm quầng. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngủ một đêm ngon giấc. Có tiếng động ở dưới chân, hình như có cái gì đó đang dịch chuyển. Tôi đưa mắt nhìn xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net